Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638. Người xuyên Việt cùng mẫu trùng hợp tác, những nhân loại khác rời đi, trái lại làm cho Đường Mục buông tay buông chân. Liền Đường Mục đối với mẫu trùng công kích càng thêm sắc bén, đối diện Đường Mục mạnh mẽ càng thêm sắc bén công kích, mẫu trùng nhất thời bắt đầu bị thương. Vào lúc này, mẫu trùng cũng cảm giác được nguy cơ, bởi vì nếu là tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị Đường Mục giết chết. Không thể để bên ngoài cái kia sâu tiếp tục công kích, bằng không ta chắc chắn phải chết. Đây là mẫu trùng ý nghĩ trong lòng. Đối với mẫu trùng tới nói, vào lúc này muốn đối phó Đường Mục, nhất định phải giải quyết bên trong mầm họa mới được. Mà hắn bên trong mầm họa chính là người xuyên Việt vương trùng. Vì vậy vào lúc này, mẫu trùng muốn phải thay đổi mình tình cảnh, chỉ có thể giết chết vương trùng. Nhưng làm nắm giữ ngón tay và người xuyên Việt vương trùng không phải tốt như vậy giết chết. Dù cho mẫu trùng thời điểm toàn thịnh, cũng không thể giết chết hắn. Trái lại làm cho hắn ở mẫu trùng trong óc không ngừng loạn xuyến, không ngừng cất bước, mẫu trùng căn bản là không đuổi kịp hắn. Vì lẽ đó, mẫu trùng muốn giết chết vương trùng là rất khó. Mẫu trùng cũng không phải là không có trí tuệ, vừa vặn ngược lại, mẫu trùng trí tuệ cực cao. Nếu làm không xong vương trùng, như vậy hắn liền chỉ có thể muốn những biện pháp khác giải quyết vương trùng. Bằng không, nếu là không thể giải quyết vương trùng, hắn liền muốn đăng suất lực lượng tới đối phó vương trùng. Cứ như vậy, hắn liền không thể là bên ngoài Đường Mục đối thủ. Nếu không thể giết chết, như vậy liền dung hợp đi. Nghĩ tới đây, mẫu trùng nhất thời quay về vương trùng phát sinh sóng tinh thần nói rằng: nhân loại, chúng ta dung hợp đi, bằng không ta nhất định sẽ bị nhân loại bên ngoài giết chết. Mà ngươi tồn tại trong biển ý thức của ta, nếu như ta vừa chết, ngươi cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, mẫu trùng không thể không bên ngoài diện nguy cơ nói thành là hai người bọn họ cộng đồng nguy hiểm. Tới nói phục vương trùng cùng hắn dung hợp, đương nhiên, mẫu trùng bàn tính đánh rất hưởng. Dung hợp sau lấy ai làm chủ vấn đề này hắn cũng không có nói ra đến. Hắn cho rằng, vương trùng linh hồn rất là nhỏ yếu, cùng hắn dung hợp, cùng bị hắn thôn phệ không có khác biệt gì. Muốn cùng ta dung hợp, ta mới không đây. Vương trùng không chút do dự từ chối mẫu trùng yêu cầu dung hợp lời giải thích. Hắn vương trùng không phải là ngu ngốc, linh hồn của hắn quá nhỏ yếu, một khi dung hợp, rất khả năng bị mẫu trùng đồng hóa. Đến thời điểm, hắn liền không phải hắn. Đến thời điểm, hắn rất khả năng bởi vậy tử vong. Này cùng bị mẫu trùng thôn phệ không hề có sự khác biệt. Lẽ nào nhân loại ngươi muốn chờ chết sao? Cùng với bị nhân loại bên ngoài giết chết, còn không bằng cùng ta dung hợp. Mẫu trùng đầu độc quay về vương trùng nói rằng: chúng ta hiện tại có cùng chung kẻ địch, vậy thì là bên ngoài nhân loại kia. Nếu là các hạ không cùng tôi dung hợp, cuối cùng miễn không được số phận phải chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng cùng ta dung hợp. Đến thời điểm ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, mới có thể bởi vậy bảo tồn chúng ta. Mẫu trùng âm thanh tràn ngập đầu độc lực cùng sức mê hoặc. Nhưng là mẫu trùng vì khuyên bảo vương trùng sử dụng tinh thần lực mê hoặc, như vậy bất chi bất giác ảnh hưởng. Đối với xuyên qua trước hòa bình hoàn cảnh sinh ra vương trùng tới nói, căn bản cũng không có phòng bị. Liền, vương trùng thừa nhận, trong lòng có của hắn động lòng. Hắn nói có đạo lý, nếu là không dung hợp, nhân loại bên ngoài giết chết cái này sâu, ta cũng rất khả năng bị thuận tiện giết chết. Như vậy ta cũng là chắc chắn phải chết. Vương Trùng lúc này thầm nghĩ. Nhưng là tâm di chuyển. Hơn nữa, Vương Trùng không muốn chết. Là một người người xuyên Việt. Còn chưa kịp đại sát tứ phương. Hắn làm sao có thể cam lòng tử vong đây. Vì lẽ đó, Vương Trùng tự nhiên không muốn chết vong. Nhưng để hắn cùng này trùng tộc dung hợp, Vương Trùng vẫn không thể đủ đáp ứng. Bởi vì đến thời điểm, rất khả năng hắn như thế muốn chết, đều là tử vong. Hắn không thể tiện nghi này sâu. Vì lẽ đó, Vương Trùng nghĩ một hồi, vẫn là từ chối mẫu trùng dung hợp đề nghị. Nhưng mẫu trùng vẫn chưa bởi vậy hết hy vọng. Đối với mẫu trùng tới nói, cùng Vương Trùng dung hợp là hắn duy nhất có thể sống mệnh cơ hội. Vì mạng sống, hắn nhất định phải khuyên bảo Vương Trùng thành công mới được. Hơn nữa, mẫu trùng mạnh mẽ tinh thần lực vẫn là cảm ứng được Vương Trùng đối với dung hợp rất là động lòng. Chỉ là bởi vì lo lắng bị đồng hóa, trở nên không phải là mình. Nếu là các hạ đáp ứng dung hợp, ta nguyên nhân từ bỏ tự mình ý thức, lấy các hạ làm chủ vào lúc này. Vì mạng sống, mẫu trùng không thèm đến xỉa. Quay về Vương Trùng nói rằng, chuẩn bị từ bỏ chính mình ý thức, tác thành Vương Trùng, mẫu trùng, vẫn chưa để Vương Trùng thay đổi sắc mặt. Đối với Vương Trùng tới nói, trên trời đi địa bánh sự tình, thường thường còn có thuốc độc. Mẫu trùng vì bỏ đi Vương Trùng đề phòng, hắn quay về Vương Trùng nói rằng, nếu là không thể cùng các hạ dung hợp, không chỉ có ta sẽ chết vong, ta trùng tộc cũng sẽ tử vong. Vì lẽ đó hai tương hại, lấy khinh, cái này cũng là ta nguyên nhân từ bỏ tự mình ý thức, tác thành các hạ nguyên nhân. Chí ít, một khi các hạ dung hợp linh hồn của ta, khống chế cơ thể ta, ta trùng tộc có thể bảo tồn lại. Hơn nữa tuy rằng ta không có ý thức, nhưng thân thể này còn là của ta, tương đương với ta lấy một loại phương thức khác sống sót. Vì lẽ đó các hạ không cần hoài nghi, có thể nói, từ bỏ tự mình ý thức, tác thành Vương Trùng, là mẫu trùng không có cách nào bên trong biện pháp. Dù sao cũng hơn bị Đường Mục giết chết tốt. Đương nhiên, nếu là các hạ dung hợp ý của ta, kính xin các hạ trợ giúp ta giết chết nhân loại bên ngoài, làm cho ta trùng tộc quật khởi. Nếu là các hạ có thể xin thề làm được những này, ta mới sẽ bỏ qua tự mình ý thức tác thành các hạ mẫu trùng. Nhất thời để Vương Trùng rơi vào trầm tư. Đối với mẫu trùng, Vương Trùng vẫn là rất tin tưởng. Nếu là mẫu trùng không có bất kỳ yêu cầu gì, không có sở cầu, như vậy mẫu trùng từ bỏ tự mình ý thức, tác thành cho hắn, Vương Trùng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù sao trên thế giới, có thể hy sinh tự mình, tác thành cho hắn người tồn tại, chính là thánh nhân. Người như vậy là phi thường hy hữu. Từ mẫu trùng đối với hắn truy sát đến xem, này mẫu trùng tuyệt đối không phải loại kia thánh nhân. Vì lẽ đó, mẫu trùng nếu như không chỗ nào cầu, Vương Trùng tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Hiện tại, mẫu trùng có sở cầu, Vương Trùng trái lại tin tưởng mẫu trùng. Có muốn hay không đánh cược một lần? Vương Trùng trong lòng tự hỏi nghĩ, đây tuyệt đối là một cơ hội. Một khống chế mẫu trùng thân thể, liền như vậy cơ hội sống lại, bằng không tiếp tục lấy linh hồn trạng thái tồn tại, là phi thường uy hiếp. Được rồi, ta đáp ứng dung hợp, đồng thời xin thề làm được yêu cầu của ngươi làm những kia. Nhưng ngươi cũng phải xin thề, bằng không ta sẽ không tin tưởng ngươi đối với lời thề. Nếu là xuyên qua trước Vương Trùng, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng xuyên qua sau, Vương Trùng đối với lời thề là rất tin tưởng. Hơn nữa từ hắn xuyên qua sau vì là linh hồn trạng thái, tiến vào một mẫu trùng thức hải. Hơn nữa này mẫu trùng thật giống rất mạnh mẽ dáng vẻ. Bất luận nhìn thế nào, vương trùng đều biết, chính mình xuyên qua đến thế giới, rất khả năng là một phi thường mạnh mẽ huyền huyễn thế giới. Thế giới như vậy, lời thề ràng buộc tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó, đối với lời thề, vương trùng vẫn là rất tin tưởng. Mà thời khắc này, vương trùng cũng làm ra quyết định, đáp ứng cùng mẫu trùng linh hồn dung hợp. Từ đó thu hoạch được tân sinh cơ hội. Hết chương.